vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Kiến Mộc Giới Chỉ. Đối với Isdeth là uống xong máu tươi thu hoạch được lực lượng chuyện này. Sora cũng không có rất để ý. Thu hoạch được lực lượng phương pháp ngàn vạn loại. Chỉ là uống máu mà thôi. Thực sự quá tiểu nhi khoa. Mà Isdeth uống vào máu tươi thu hoạch được lực lượng chuyện này lại cho Sora dẫn dắt. Cho đến bây giờ, Sora còn không có dùng qua gì máu pháp. Mặc dù cổ lão, nhưng có lẽ có dùng. Nói làm liền làm, Sora đem chiếc nhẫn đặt ở tay trái trong lòng bàn tay. Tay phải vươn ra ngón trỏ, dùng móng tay tại tay trái bên trên mở ra một vết thương. Lách tách huyết dịch bắt đầu từ vết thương ở trong tràn ra. Mặc dù vết thương rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng tràn ra huyết dịch vẫn là đụng phải chiếc nhẫn. Trong nháy mắt, ông, chiếc nhẫn đột nhiên tia sáng đại tác. Tại Isdeth cùng Medusa kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cỗ thải quang hiện lên. Sora biến mất tại tia sáng bên trong. Ngoặc kép, ta có thể cảm giác được. Hắn còn rất tốt, ta cũng thế. Isdeth cùng Medusa đối mặt, liếc mắt. Sau đó không nói thêm gì nữa. Yên lặng chờ đợi không trở về. Giữa trời máu tươi đụng vào chiếc nhẫn trong nháy mắt liền bị chiếc nhẫn hấp thu. Sau đó chiếc nhẫn này ngay tại không trong tay hóa thành một đạo thải quang đem Sora hút vào nơi này. Nơi này là địa phương nào Sora cũng không hiểu biết. Chỉ có thể nhìn thấy chung quanh bốn phương tám hướng đen kịt một màu. Nhưng là dưới chân cách đó không xa. Có một đầu màu xanh lam sông lớn đang chảy. Nhìn không thấy cuối cùng. Không biết hướng chảy phương nào. Nơi này là... Đối không cái này hoàn cảnh lạ lẫm biểu thị nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc. Rõ ràng đến một nơi xa lạ, Sora lại một điểm cảm giác bất an đều không có. Ngược lại, ở chỗ này, Sora cảm giác được vô cùng an tâm. Ông tương đương, một chùm sáng đoàn tại không trước mặt hiển hiện. Theo chùm sáng một trận vặn vẹo, mini quy bản phục long xuất hiện tại không trước mặt. Huy, tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đi đâu? Vậy mà hiện tại mới mở ra chiếc nhẫn. Phục Long tựa hồ rất tức giận, nhưng là quy bản thân thể cùng biểu lộ thực sự không có gì lực uy hiếp. Ngạch, trước đó trí nhớ của ta đều bị phong ấn. Hôm nay vừa vặn giải khai một chút xíu. Sora giải thích một câu. Ký ức bị phong ấn. Hỗn đản. Khẳng định là thích giả Mani tên hỗn đản kia. Tận làm những thứ này âm hiểm sự tình. Không biết lại tính toán cái gì. Phục Long nhìn chằm chằm Sora liếc thấy minh bạch rất nhiều sự tình. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Sau đó, tiểu tử, công đức trí tuệ luôn mặc dù là cái thứ tốt. Nhưng là ngươi về sau tốt nhất ít dùng. Không phải vậy ngày nào bị vượt qua làm hòa thượng còn cam tâm tình nguyện. Quy bản Phục Long trưởng, Trạc đàng hoàng nhắc nhở Sora một tiếng. Ta đã biết, điểm ấy ta sẽ chú ý, đối phương là chính mình cứu mạng người. Hắn Sora vẫn là sẽ nghe. Chỉ là, bất quá, ngươi là ai? Đến từ chỗ nào? Vì cái gì lúc ấy sẽ ra tới cứu ta? Hơn nữa còn cho ta chiếc nhẫn này. Còn có, chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức liền đem ta truyền tống tới đây? Nơi đây lại là chỗ nào? Đối với thân phận của Phục Long, Sora còn có rất nhiều nghi vấn. Mặc dù biết hắn không có ác ý, nhưng vẫn là rất hiếu kỳ. Ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng. Người đây là 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Lập tức nói nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời thế nào ngươi? Phục Long tựa hồ rất nhức đầu dáng vẻ, mặc dù đầu vốn là không nhỏ. Đầu tiên, ta là Phục Long, một tên Đông Phương Thần, cùng ngươi đến từ cùng một hành tinh. Ta lúc ấy có thể nhìn qua ngươi di thể. Chậc chậc chậc, gọi là một cái thảm. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Phục Long hung hăng lắc đầu. Ngoặc kép. Sora câu đầu tiên liền nghe mê mẩn. Cái gì cùng một cái tinh cầu? Cái gì gọi là nhìn qua di thể? Cái gì gọi là chết gọi là một cái thảm? Khụ khụ, nói điểm chính, Sora ho khan một tiếng nói ra. A, nói tóm lại, nhà ta lão bản cho rằng ngươi là một cái khả tạo chi vật liệu. Cho nên một mực rất chiếu cố ngươi, có thể kịp cứu ngươi kỳ thật cũng không phải trùng hợp. Ngươi lúc trước đã từng giết qua một con hư không sinh vật. Đây là đại công, ta là chạy tới cho ngươi đưa ban thưởng, nhưng là ai biết ngươi một mực tại chạy loạn, cuối cùng náo ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Phục Long cảm giác có chút lòng chua xót, chính mình là cái đưa hàng, ai biết bày ra nhiều chuyện như vậy. Đại công, ban thưởng, ban thưởng chính là chiếc nhẫn kia sao? Chiếc nhẫn này rốt cuộc là thứ gì? Đối không chính mình đánh giết hư không sinh vật chuyện này không có ấn tượng. Không sai, chiếc nhẫn chính là ban thưởng. Cái này thế nhưng là một phần thưởng lớn. Chiếc nhẫn kia là do kiến mộc thụ tâm điêu khắc đi ra. Kiến mộc là cái gì sao ngươi biết không? Cái kia thế nhưng là chư thiên trong vũ trụ đệ nhất khỏa thế giới thủ. Đại biểu cho chư thiên thế giới bản nguyên. Một chiếc lá chính là một cái thế giới. Dùng nó thụ tâm điêu khắc chiếc nhẫn. Bên trong càng là có được mênh mông thế giới chi lực. Ngươi xem xuống mặt. Đầu kia không biết cuối sông dài chính là thế giới chi lực ngưng tụ. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu hết những thứ này thế giới chi lực, ngươi liền có thể mở ra chính mình tiểu thế giới. Mà có được tiểu thế giới, sinh mệnh của ngươi đẳng cấp đem đạt được tăng lên, chính thức thăng cấp vào thần một trong liệt. Phục Long nói lời kinh người, trực tiếp chính là thành thần. Ngoặc kép, vật trọng yếu như vậy, cứ như vậy cho ta. Ngươi vì cái gì không chính mình lưu lại? Chỉ có chút bị hù dọa. Dạng này đồ tốt là có thể tùy tiện đưa vào. Ta muốn cái đồ chơi này đã vô dụng. Tiểu thế giới ta cũng sớm đã ngưng tụ. Có được chính mình thế giới đặc thù bản nguyên. Cái khác thế giới chi nguyên có thể cho ta viện trợ nhỏ hơn rất nhiều. Lại nói, đây là nữ thần lão bản tự mình cho ngươi chọn lựa ban thưởng. Ta nào dám đi động. Được rồi, ngươi bây giờ đã mở ra chiếc nhẫn, liền sớm một chút làm ngưng tụ tiểu thế giới chuẩn bị đi. Kỳ thật thật đơn giản, ngươi không phải có tinh hồn quả sao? Luyện hóa về sau đầu nhập phía dưới sông dài bên trong. Còn có Giang Hà Lạc Thư cũng là dạng này, luyện hóa đem nó tan vào sông dài. Có hai món bảo vật này, ngươi liền có thể khống chế luyện hóa thế giới chi lực. Cuối cùng, chờ ngươi tiểu thế giới mở ra đằng sau, luyện hóa cửu đỉnh xem như thế giới căn cơ. Chỉ cần có thể ổn định, ngươi tiểu thế giới coi như mở tốt rồi. Sự tình đại khái chính là như vậy, nên nói ta cũng nói gần đủ rồi. Có thể thành công hay không liền muốn xem ngươi tạo hóa. Ta lưu tại nơi này thần niệm cũng sắp hao hết. Tạm biệt tiểu tử. Mong đợi hiện tại nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi đã thành thần. Tạm biệt, một hơi sắp mở tích tiểu thế giới thao tác phương pháp nói xong. Lúc này quy bản Phục Long thân ảnh đã rất nhạt. Ta sẽ cố gắng, mặc dù vẫn như cũ không biết Phục Long lai lịch cụ thể. Nhưng là không năng đủ cảm thụ được. Phục Long thật sự vì tốt cho hắn. Hơi hướng Phục Long sau khi gật đầu. Phục Long quang ảnh biến mất. Luyện hóa thế giới chi lực thành thần. Không nghĩ tới, ta cũng có thành thần cơ hội. Sora tự lẩm bẩm, cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia phong lưu không thôi thế giới sông. Không hãm nhập trong trầm tư, mà cùng lúc đó, tại nào đó Lam Tinh nào đó Đông Phương thành phố nào đó chuyển phát nhanh trong công ty. Phục Long đi vào một vị đồng phục làm việc mỹ nữ trước mặt. Hướng nàng báo cáo. Takasisu hắn đã mở ra kiến mộc giới chỉ, ta cũng đã cùng hắn giải thích qua, ngưng tụ tiểu thế giới phương pháp đã nói, không biết hắn cần bao lâu mới có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới. Phục Long mày nhăn lại, bây giờ Đông Phương thần giới thiếu nhất là chính là nhân tài. toàn bộ thần giới liền lão đại và chân chạy hai người còn tạm được. Rất tốt, ta tin tưởng cần phải không bao lâu, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị cho hắn tốt rồi. Có bản nguyên cửu đỉnh tại, chỉ cần hắn có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới, đằng sau khẳng định tiến bộ thần tốc. Đồng phục làm việc mỹ nữ khóe miệng cười khẽ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.